Trái tim của tuyết, chương 91 quỷ dữ hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nuốt viên thuốc cô liền ngất đi, Sakura lạc vào cõi mộng nơi không gian bao trùm bởi một màu xanh trời. Một người tầm vóc nhỏ bé với mái tóc màu xanh thẫm đứng trên thanh kiếm quay lưng với cô chậm rãi bước tới. Người đúng là bị điều khiển bởi tình yêu và ham muốn nhỉ, Sakura. Người chẳng có cảm giác đúng hay sai khi bảo vệ gia đình mình. Người đúng là một thứ hàng hóa hư hỏng, người ở đây, nghĩa là ta đang ngất sao? Ừ, đã được một lúc rồi. Mọi người, chuyện gì đã xảy ra với mọi người rồi? Ái chà, lại cái chủ đề đó nữa sao? Đúng là ngươi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ai đó. Gì cũng được, nói đi, mọi người sao rồi? Ta không biết, ta chỉ nhìn thấy mọi chuyện qua đôi mắt của ngươi thôi. Vậy mọi người vẫn, thứ đó là, một cây sáo màu trắng nằm trên mặt đất lôi cuốn Sakura chạm vào nó, cô bước tới. Thứ đó không tốt đâu, ngươi không nên đụng vào nó. Lũ thiên thần còn xấu xa hơn cả quỷ dữ. Nhưng tôi, chấp nhận ta sẽ tốt hơn là thứ đó đấy, ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta muốn thứ đó. Chết tiệt, không còn cách nào giúp hắn lấy lại lý trí sao? Sakura bước nhanh hơn, đưa tay ra định cầm lấy cây sáo thì bị bàn tay của con quỷ kia cản lại và đâm thẳng vào lồng ngực Sakura. Ta đã nói rồi, đừng chạm vào thứ đó. Vậy hãy cho ta sức mạnh đi. Một con người tham lam, ta sẽ đưa nó cho ngươi như ngươi muốn. Viên thuốc mà ngươi uống vẫn đang có hiệu lực, ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ta trong 4,5 phút mà không trở thành quỷ. Rời thì làm đi, Sakura. Tỉnh lại nào, đến lúc này cô không thể họ chịu đựng thêm một vết thương nào nữa, cô đành phải dùng tới nó. Lột bỏ áo choàng và mặt nạ, cô rút một thanh kiếm giấu kỹ sau lưng. Asura Maru, một con quỷ tóc xanh xõa dài xuất hiện lượn lờ ra sau lưng Sakura, nó ghé vào tai cô thầm thì. Hãy dùng sức mạnh của ta, và phát huy sức mạnh của viên thuốc đó đi. Asura Maru, hãy hút máu của ta. 3 sợi dây màu trắng xuất hiện từ cán kiếm cắm trực tiếp vào bàn tay cô hút máu, 3 sợi dây nhuộm màu máu đỏ thẫm truyền qua thanh kiếm. Ziyu và Ferit bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cô ta có quỷ chú trang bị, đây là huyền khí cấp cao. Không hay rồi, Ferit lùi lại vài bước, nhưng tại sao cô ta lại có được huyền khí chứ? Sakura nắm chặt thanh kiếm xông tới tấn công Ferit dữ dội, tốc độ của cô nhanh gấp 3 lần bình thường và sức mạnh bây giờ khó mà đánh bại được. Hắn không có cơ hội phản đòn, chỉ biết cản và né, một tên thuộc hạ mang cung tên loại huyền khí cấp 2 đến cho Ziyu. Cô ta giương cung về phía Sakura bắn 3 phát nhưng lưỡi kiếm của cô nhanh hơn chém mũi tên làm đôi. Tình thế thay đổi, lần lượt từng tên một bị Sakura chém một nhát đến chết. Ferit và Ziyu bắt đầu run sợ, vẫn cố gắng ngăn cản những đòn tấn công của cô nhưng đều vô ích. Sakura là lướt về phía mọi người giải cứu họ, Seri và mọi người đều an toàn. Bọn chúng được lệnh rút lui, nhưng chỉ có Ferit là chạy thoát được, còn Ziyu thì không có đường lui bởi Mary bắt được ả trong lúc bất cẩn, cô bị ả tung đạn mù tẩu thoát. Ngay khi mọi người được an toàn, Sakura đột nhiên biến mất không một tung tích gì. Yukito gọi người đem xe đến đưa tất cả mọi người về biệt thự Lee, ai nấy đều bị thương nặng. Tomoyo cẩn thận băng bó vết thương cho từng người, trong lòng luôn bất an lo lắng cho Sakura. Xong rồi, cảm ơn Tomoyo, cảm ơn chị, cảm ơn em. Mọi người lần lượt cảm ơn Tomoyo, có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi. Không biết giờ này Sakura thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé chắc không sao đâu. Soji nói, chị ấy bị thương rất nặng đấy, anh nói dễ nghe quá. Seri lên tiếng, Seri, Sakura sẽ không sao đâu. Yukito cười an ủi, nhưng sao con bé lại mạnh lên đột ngột như vậy, Ferit ra tay tàn bạo khiến con bé nằm dưới đất không thể cử động mà. Toya nghi vấn, đó là nhờ viên thuốc doping. Doping, mọi người đồng thanh, đây là thuốc do Sakura tự bào chế, nó là phương pháp gia tăng sức mạnh nhanh nhất. Về mặt lý thuyết, mọi người sẽ mạnh hơn 1,5 lần với một viên thuốc, nếu uống 2 viên là 2,8 lần. Thật sao? Vậy, nếu uống 10 viên, Xiaoran cắt ngang, anh có thể giết cả thần thánh đấy. Vậy sao lúc đó, nhưng chỉ với 3 viên, lục phủ ngũ tạng của anh đã nổ tung rồi. Sao cơ, đồng thanh tập 2, ngay cả chỉ với 2 viên, anh cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng và có thể chết vì sốc thuốc. Vì vậy, thường thì chỉ uống 1 viên. Ngoài ra, nó chỉ kéo dài 15 phút, một khi thuốc hết tác dụng người dùng sẽ trở nên vô dụng và phải mất 10 giây nó mới phát huy tác dụng. Erion giải thích thêm, ra là thế, cộng với quỷ chú trang bị nên sức mạnh của Sakura mới đột ngột mạnh lên như vậy. Mary nhận định, nhưng tại sao Sakura lại có quỷ chú trang bị, ai đã đưa cho cô ấy, còn sử dụng một cách thành thạo như vậy? Xiaoran nổi giận khi nhắc đến quỷ chú trang bị. Mọi người ai nấy đều lắc đầu không biết, duy chỉ có Tomoyo và Aerion thì im lặng ra dấu nên rút lui. Sau khi Tomoyo băng bó vết thương cho người cuối cùng là Mary xong, cô và Aerion xin phép ra về. Tomoyo cùng Aerion lái xe rời khỏi biệt thự Lee, cô nghiêm mặt lên tiếng. Chắc cậu ấy đã rời khỏi đó rồi. Cũng có thể, bây giờ mình qua xem cậu ấy thế nào rồi. Ừ, doping không phải là loại thuốc tầm thường, cậu ấy lại đem mình ra thử nghiệm. Tớ sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì thôi. Tomoyo lo lắng, Tomoyo, Sakura là người như thế nào chúng ta đều biết rõ. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Aerion nắm tay cô trấn an. Chấm, mong cậu ấy vẫn bình an. Chấm, cách chương.